Đỉnh luyện thần ma, chương 1504, Diệp Tiểu Nha nghi hoặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái kia vì là bức tức phát lực, cũng là không chú ý đến chuyện sẽ bị người khác phát hiện. Thanh âm chấn động kia có thể nói là vô cùng lớn. Cũng vì như thế này, chuyện băng thiên thánh cung cường giả muốn đem Lâm ra diệt. Rất nhiều người là biết được đến. Liên hệ với lại Lý gia bị diệt không lâu, rất nhiều người đều suy đoán Lâm gia có thể cũng như Lý gia một chuyện, đều là đắc tội với lại Diệp Tiểu Nha vị thiếu cung chủ kia nên mới rơi xuống nước này đồng ruộng. Suy đoán của mọi người không phải là không có cơ sở. Nên nhớ thời gian trước đi vào thiên táng cổ địa thí luyện với lại Diệp Tiểu Nha, còn là có Lâm Như Thần, là Lâm gia một thành viên a, băng thiên thánh cung. Băng Linh Sơn, một trong những cái tòa sơn phong cực kỳ quan trọng của Băng Thiên Thánh Cung. Nó cũng như là Thanh Sơn của Đan Thiên Thánh Cung một dạng. Nó có điểm giống Thanh Sơn nữa là thiếu cung chủ của Băng Thiên Thánh Cung đời đời sẽ sống tại đây. Cho đến khi mình lên làm thánh chủ hoặc giả là bị phế bỏ IV7S thiếu cung chủ chi vị mới phải rời khỏi nơi đây thần thánh Băng Linh Sơn. Băng Linh Điện, Diệp Tử Phàm sau khi đột phá Thánh Hoàng trấn áp Doãn Đạo Nhân cùng Cách Lan lịch sau. Một đường đi đến Thánh Yêu Giới. Trong một tháng thời gian đi đến Thánh Yêu Giới kia, y là trấn áp thêm tổng cộng 10 tôn Thánh Hoàng cường giả nữa. Sau đó đến Thánh Yêu Giới Thiên Sư Thánh Cung, muốn đem Sư Thiên Mộc cùng tất cả tộc nhân của y trấn áp. Liền là bị Âm Hỏa Lão Nhân ngăn cản. Kết quả sau này như thế nào không có ai biết, vì thiên sư đại vực không bao lâu liền là bị hai tên thánh đế cường giả của Hắc Long bộ tộc cùng Lưu gia ẩn thế gia tộc đại chiến rảo loạn. Sau khi Hắc Cửu Thu cũng Lưu Tiết Hàn rời đi hạ thánh vực, nơi đó đã rất hỗn loạn. Diệp Tử Phàm có còn sống sau trận đại chiến đó hay không? Tin tức lâu đang cho người điều tra, như có tin tức mới nhất, sẽ báo lại cho chúng ta biết. Luyện Nan cô tại bên trong Băng Linh Điện, cung kính báo cáo những tin tức mới nhất về Diệp Tử Phàm cho Diệp Tiểu Nha đang tại trên cao kia biết. Đây là những tin tức có 7 ngày về trước rồi. Còn mới nhất tin tức, cũng phải chờ tin tức lâu cho thám tử điều tra mới biết được. Nói thật từ Thánh Yêu Giới hạ thánh vực bên kia, lên đến tận thượng thánh vực Băng Thiên Thánh Cung nơi đây. Chỉ mất 7 ngày thời gian. Đây xem như là tin tức nhanh chóng nhất mà nàng nhận được rồi. Mấy cái thế lực khác muốn biết tin tức của Diệp Tử Phàm, như vậy cũng phải mất đi một khoảng thời gian nữa. Không nghĩ đến Diệp Tử Phàm này lại tiến bộ thần tốc đến như vậy. Không uổng mang thân là thần thể giả. Luyện Nan cô sau khi cất đi ngọc phù truyền âm vào bên trong nhẫn chữ vật, trong lòng không khỏi kinh dị lên tiếng nói. Tại triều tịch thánh cung khi nhìn Diệp Tử Phàm lần đầu tiên, nàng cũng là nhận ra Diệp Tử Phàm hết sức là không có tầm thường. Cũng có ý định giao hảo một phen, nhưng khi đó trong mắt của nàng, thực lực của Diệp Tử Phàm vẫn còn quá mức thấp kém. Căn bản là không lọt vào pháp nhãn của đệ nhất thánh hoàng bảng cường giả như Luyện Nan cô nàng đây. Nàng có nằm mơ cũng không có nghĩ đến, chỉ trong vòng chưa đến 10 năm. Diệp Tử Phàm này không những có thể đột phá Thánh Hoàng, thực lực lại quá kinh khủng. Lần lượt Doãn Đạo Nhân cùng Cách Lan lịch hai tôn Đại Thánh Hoàng, cũng đều là bị Diệp Tử Phàm kia nhẹ nhàng trấn áp. Tên Diệp Tử Phàm kia còn không dùng bao nhiêu thực lực. Theo những gì tin tức từ tin tức lâu dự phán, Diệp Tử Phàm hiện tại thực lực rất mạnh. Tại Thánh Hoàng cái này một cảnh, rất ít có người có thể là đối thủ của hắn ta. Thậm chí là không có. Đến hiện tại chưa có người nào ép Diệp Tử Phàm sử dụng ra thực lực toàn bộ. Kể cả khi cùng ám dạ ma đao của ám huyền minh chống lại cũng là như thế. Theo cái này lý thuyết, nên là tin tức lâu mới có cái nhận xét kia. Nghe được đến cái tin tức lâu này dự phán, Luyện Nan cô nàng là vô cùng không phục. Nàng Luyện Nan cô là thánh thể thánh hoàng cường giả, còn là pháp tắc trung kỳ viên mãn chi cảnh. Hiện tại thánh vực là một vị duy nhất thánh hoàng đột phá pháp tắc trung kỳ viên mãn cảnh giới. Dù Diệp Tử Phàm có cường đại như thế nào, cũng chỉ là một tên mới nhập thánh hoàng không được bao lâu. sao có thể cùng luyện nan cô như nàng sánh vai cho được. Thậm chí cái này tin tức lâu còn nói Diệp Tử Phàm thực lực còn trên cả nàng. Chuyện lạ đời như thế, dĩ nhiên là nàng không phục rồi. Nhất định khi có cơ hội, nàng liền là phải thử xem Diệp Tử Phàm kia có cường đại như những gì mà tin tức lâu lời nói hay không. Chỉ là dù kết quả có ra làm sao, nàng cũng là không thể nào phủ nhận. Diệp Tử Phàm này hiện tại đã là một tôn đại cường giả. Một cường giả mà nàng phải thận trọng đối đãi. Không còn là một tên thánh vương sắp chết năm xưa tại triều tịch thánh cung mà nàng có thể xoa nắn như thế nào cũng được cả. Như có tin tức gì của người này, nan cô hãy nói lại với ta một tiếng. Diệp Tiểu Nha vẫn như cũ một bộ lạnh lẽo gương mặt. Khác hẳn với lại vẻ quan tâm khi nhìn thấy luyện nan cô vừa mới vào trước đó. Nghe xong câu chuyện, nàng là gật đầu đối với lại luyện nan cô nói. Vốn dĩ khi nghe đến Diệp Tử Phàm gặp phải hai đại thánh đế cường giả giao thủ, rất là có thể lâm vào nguy hiểm. Như theo lẽ thường, nàng sẽ quan tâm đặt nặng chuyện này một phen. Nhưng mà nàng nghĩ lại, Diệp Tử Phàm kia ngay cả thiên táng thần sơn bạo liệt y cũng không có chết. Chỉ gặp phải hai tên bình thường thánh đế, rất khó có thể làm khó được cho y. Nàng không cần quan tâm lắm đến cái này vấn đề. Thiếu cung chủ, ngài an tâm, ta nhất định sẽ cho người chú ý đến chuyện này. Luyện nan cô mỉm cười lên tiếng hồi đáp. Luyện nan cô nàng có phần không hiểu vì cái gì Diệp Tiểu Nha sau khi từ thiên táng cổ địa trở về liền là đặc biệt quan tâm đến Diệp Tử Phàm cái tên này. Dù trước đó Diệp Tiểu Nha đối xử với lại Diệp Tử Phàm tại triều tịch thánh điện khá là lạnh nhạt, nhưng nàng cũng không có đi hỏi. Nàng hiểu bên trong thiên táng cổ địa chắc chắn là đã xảy ra đại sự gì, mới làm cho Diệp Tiểu Nha bây giờ thay đổi cách nhìn về Diệp Tử Phàm. Đây là thay đổi theo hướng tích cực, nàng là nên ủng hộ nhiều hơn. Diệp Tử Phàm kia là thần thể thánh hoàng, tương lai có thể nhập thánh đế hay chân thần có thể còn sớm hơn Lưu Hạo Nguyên cũng như Diệp Tiểu Nha khá là nhiều. Cùng người này giao hảo, đối với lại Diệp Tiểu Nha cũng như Băng Thiên Thánh Cung là không có chỗ xấu. Đáng tiếc, thật sự là quá đáng tiếc, nghĩ đến chuyện gì, luyện nan cô trong lòng thầm tiếc hận không thôi. Mong ước lớn nhất của nàng không chỉ là Diệp Tử Phàm kia cùng Diệp Tiểu Nha hai người không còn ngăn cách nữa, mà là hai người bọn họ có thể thành một đôi. Như thế thì không còn gì có thể tốt bằng. Nhưng mà luyện nan cô nàng biết, đây chỉ là mong muốn riêng của một mình nàng mà thôi. Chuyện này rất là khó có khả năng thành hiện thực cho được. Theo như tin tức nàng mua được từ tin tức lâu nói cho nàng biết, Diệp Tử Phàm này đã có thê tử. Không những vậy, y còn có thêm hai đứa con. Như thế một người là không có khả năng làm rể của Băng Thiên Thánh Cung được. Thế nên nàng mới có sự tiếc nuối lớn đến như thế này. Như Diệp Tử Phàm kia vẫn còn độc thân, như vậy thì tốt biết mấy. Thiếu cung chủ, ngài là đang nghĩ đến chuyện gì? Luyện nan cô quan sát lên trên, nàng nhìn thấy Diệp Tiểu Nha là mày hơi nhíu, như có cái vấn đề gì khó hiểu, nên là lên tiếng hỏi thăm. Không có gì, ta chỉ cảm thấy lạ là thời gian qua không thấy đám kia ruồi bọ bay xung quanh đây nữa mà thôi. Diệp Tiểu Nha mới biết, một chút biểu hiện không bình thường của mình vừa rồi là đã được luyện nan cô bắt gặp. Nàng cũng không có giấu nữa, nói ra nghi hoặc trong lòng của mình. Cái đó, có thể bọn họ đang là bận tu hành đột phá cảnh giới. Luyện nan cô gương mặt cười cũng có chút cứng lại, nhưng rất là nhanh, nàng cũng là đã giản ra, cung kính lên tiếng nói lên suy đoán của mình. Chỉ là để ý đến môi nàng hơi đảo, như có người quen biết luyện nan cô tại đây, rất có thể sẽ nhận ra luyện nan cô là đang nói dối. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương.